Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 579, chương 117, luôn muốn có như thế một lần mà. Canh thứ hai, cái này năm mới trải qua rất náo nhiệt, cũng rất bình tĩnh. Mùng 1 Tết, buổi tối, Thẩm Minh lật xem có quan hệ chính mình phim mới tương quan bình luận. Sau đó cuối cùng biết rõ bản thân mình không an toàn cảm khởi nguồn cả bộ phim trò văn quá nhiều. Có chút sốc nổi, không quản là huấn luyện vẫn là hàng ngày. Các loại chế tạo lời bộc bạch là một cái đặc cần đội viên. Người chính là cùng thời gian quyết đấu. Người chậm một giây, nguy hiểm liền nhiều một giây. Người nhanh một giây, khả năng người sẽ nhiều cứu một người. Nồng đậm TVB mùi vị. Bất quá cái này đề tài thiên nhiên cộng điểm, nhưng người lại thêm phân, người có thể thêm được. Trung Quốc bóng chuyền nữ, Trần Khả Hân, thật rời ả châu bò. Ra tay bộ thứ nhất tác phẩm chính là Song Thành Cố Sự, Hồng Kông cùng San Francisco, Cách Xa Thái Bình Dương, Hai Thành Sinh Hoạt, Tình Bạn, Ái Hình, Điềm Mật Mật, Nếu Như Yêu. Những giấc mơ Mỹ ở Trung Quốc, thân ấy vốn là cho rằng Trung Quốc bóng chuyền nữ là mềm nhũn, tưới mát muôn vật mà không nghe tiếng loại kia. Thế nhưng, đốt đến bảo, đã có thể trang văn nghệ trung niên, còn có thể làm giọng chính. Cũng may, Thẩm Minh diễn viên chính bộ phim kia nửa phần dưới, trên biển giếng khoan bình đài cứu viện đập rất nhiệt huyết. Thế Lý Nhân Cương tẩy một làn sóng, lão Lý từ xa xưa tới nay liền cầm 3-4 tuyến đạo diễn thù lao phim, năng lực của hắn cũng chỉ có 6 phân trái phải, người không thể để hắn cá ướp muối vươn mình. Cầm cực thấp đạo diễn phí, ở 5.000 mét trên núi tuyết ở lại hơn nửa năm, sau đó đánh ra một bộ không tốt không xấu điện ảnh. So với dĩ vãng trình độ, The Climber đã phát huy vượt xa người thường rồi. Chỉ có thể nói xưởng sản xuất rất cơ trí. Diễn viên còn không pháp từ chối, lại không thù lao phim lại cũng bị mang theo tuyên truyền. Lão Lý biết mình không hiểu, thế là xin Alai viết sơ thảo kịch bản. Kết quả bị thượng ảnh lão tổng The Climber tổng nhà sản xuất Nhậm Trọng Luân sửa chữa thành cái này quỷ dáng vẻ. Cuồng bỏ thêm một đống cảnh tình yêu cảnh võ hiệp, còn tự mình khoe thành tích. Phương Đông tự sự, hòa vào mạo hiểm cùng động tác loại hình mảnh nguyên tố. Có người nói đập, cầm trong tay hai thanh băng đục bay vọt một đạo sơn cốc vết nứt hình ảnh. Ngô Kinh hỏi lão Nhậm, giải thích thế nào cái này bay qua. Lão Nhậm rất có tính nghệ thuật trả lời, Lỗ Tấn dưới ngòi bút có một câu. Yến sơn hoa tuyết lớn như tịch, đây là nghệ thuật khuếch đại. Nếu như nói Quảng Châu hoa tuyết lớn như tịch, đó chính là hoang đường rồi. Có thiên miêu tả Anh Quốc thể thao leo núi viên Mallory trong chuyện ký viết. Ở 8.000 mét trên đỉnh núi, một trận cuồng phong kéo tới, hắn cùng đồng bọn giống trang giấy một dạng bị thổi đi rồi. Này liền nói rõ 8.000 mét đầu gió lớn, gió là to lớn. Người Ngô Kinh nhảy lên một cái, hẳn là liền thuộc về Yến sơn hoa tuyết lớn như tịch. Tốt có văn hóa, cái này cùng Trần Khải Ca năm đó cạnh mời Olympic khai mạc tổng đạo diễn thời điểm. Không cầm bất luận cái gì phương án, ngâm một câu thơ, kiếm ngoại hốt truyền thu kế bắc. Sơ văn thế lệ mãn y thường, khước khán thê tử sầu hà tại, mạn quyền thi thư hỉ dục cuồng. Sau đó bị pass rồi. Tổ ủy hội nói chúng ta muốn chính là cụ thể sáng tạo phương án, không muốn thi nhân. Khặc khặc, Lý Nhân Cương ổn định phát ra 59 đến 61 phân. Không đến nỗi nhân lúc người chưa sẵn sàng đột nhiên đập một cái điểm âm. Như vậy đạo diễn, người còn muốn như thế nào nữa? Chỉ là đáng tiếc, The Climber, đại sưởng sản xuất nhất quán dòng suy nghĩ. Không cầu có công nhưng cầu không quá, đúng quy đúng củ đập cái leo núi mảnh. Đáng tiếc một đám diễn viên, Nếu như không phải vì Tổ quốc chúc mừng sinh nhật, cho rằng nhiệm vụ đi nỗ lực hoàn thành, các người muốn tốn bao nhiêu thù lao phim mới tập hợp đến cùng như vậy diễn viên chính đội hình. Mọi người đều rót nước, trộn hàng lậu, cơ trưởng Trung Quốc cũng một dạng, Lưu Vĩ Cường cắt xong. Cơ trưởng Trung Quốc chỉ có 90 phút, nội dung vở kịch rất chặt chẽ. Lão Vu nhìn một chút, cảm thấy hẳn là lại chú một điểm nước, tranh thủ 120 phút thế là có ăn lẩu diễn. Đáng tiếc Lưu Vĩ Cường vắt hết óc, chỉ có thể làm được 111 phút, ngược lại đều nhanh trọn bộ rồi, liền để ta nhổ cái nước bọt thôi. 24 tháng 2, Thẩm Minh kết thúc biểu diễn lưu động, về nhà, chiếu phim 21 ngày, điện ảnh phòng bán vé còn có thể, theo hắn mong muốn gần như 2.4 tỷ trái phải, Miêu Nhãn dự đoán 2.6 tỷ trên dưới. Khẳng định không có đạt đến Bona mong muốn 600 triệu đầu tư. Nhắm chuẩn chính là 5 tỷ phòng bán vé. Lại không ăn thua, cũng phải nhận được 4 tỷ. Trên mạng có một ít chỉ trích Thẩm Minh âm thanh. Nói hắn diễn bộ phim dở. Khẳng định không phải phim dở. Chỉ là tự sự kết cấu phương diện ra chút vấn đề. 600 triệu đánh ra đến. Cố sự cũng rất trôi chảy. Chuyện đó đối với ngươi có ảnh hưởng sao? Ngoặc kép, không có gì lớn ảnh hưởng. Bất quá sau đó tiếp cuộn phim, khả năng tận lực muốn tìm chính mình có thể làm chủ đoàn kịch. Năm 2020 Tết Xuân Đương, Thẩm Minh không thể kéo dài truyền kỳ. Thị trường điện ảnh mãi mãi cũng là như vậy. Thiếu kiếm chính là nguyên tội. Trình Tiêu gật gật đầu, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Cái này là hành động ba bộ khúc sao? Ngoặc kép, cái gì? Chính là Lâm Siêu Hiền, hành động ba bộ khúc. Không phải, đây là Lâm Thời giao cho Lâm Siêu Hiền nhiệm vụ. Còn có một bộ, Operation Moscow, đến thời điểm ngươi cũng đi. Ngoặc kép, ngươi còn theo hắn hợp tác. Kia không giống nhau, Operation Moscow, hắn cũng đã chủ bị 3 năm rồi. Thẩm Minh bỗng nhiên cười cợt, ta hiện tại xem như là rõ ràng cõng nồi hiệp cái từ này ý tứ rồi. Ngoặc kép, cõng nồi, Thẩm Minh không hề trả lời. Hỏi ngược một câu, ngươi nói cái gì gọi là tốt diễn viên? Dụng tâm diễn dịch tác phẩm. Đúng rồi, đập thời điểm, liền chăm chú diễn tốt đạo diễn sắp xếp cho mình diễn. Dựng tốt cùng cái khác diễn viên ở giữa diễn. Ra sức huấn luyện, dụng tâm trải nghiệm, tuyên truyền thời điểm liền ra sức tuyên truyền, không dựa vào địa vị có chỗ tăng cao mà chơi đại bài. Không bởi vì không phải là mình đạo điện ảnh liền lưu dư lực. Không bởi vì đạo diễn cùng biên kịch không cho mình muốn diễn hoặc không tiếp thu chính mình kiến. Nghị mà xuất công không xuất lực. Thế nhưng đây, cuộn phim một khi gặp sự cố rồi. Hoặc là không có đạt đến mong muốn. Cái thứ nhất bị đẩy tới đến cõng nồi thường thường liền là như vậy diễn viên. Trước đây không có quá như vậy trải nghiệm. Lần này cảm nhận được rồi. Trình Tiêu rõ ràng cõng nồi ý tứ. Kỳ thực, trên mạng mắng Thẩm Minh vẫn là số ít. Liền ngay cả mắng Lâm Siêu Hiền đều là số ít. Trên căn bản mang theo mỹ hảo mong ước. Chờ mong bộ kế tiếp tác phẩm. Nào có dài thắng vô địch, Bạch Khởi, danh liệt chiến quốc, tứ đại danh tướng đầu, từng nam phá sở đô, Bác Quy Yến Triệu, một đời 70 dư trưởng, chưa nếm một lần thất bại, Lý Tĩnh, giỏi về dụng binh, dài ở mưu lược, nguyên vì tùy tướng, sau hiệu lực Lý Đường, vì Đường Vương triều thành lập phát triển lập xuống chiến công hiển hách, Nam Bình Tiêu Tiễn, Phụ Công Thạch, Bắc Diệt Đông Đột Quyết, Tây Phá Thổ Cốc Hồn, một đời không có bại trận, ta là nói phòng bán vé. Thẩm Minh ôm lấy chính mình người vợ, ngoặc kép, ta đùa giỡn đây, vậy ngươi đỡ lấy tới làm gì? Trước dừng 3 tháng đi, mấy năm qua tổng đóng kịch, đập ta đều có chút không giống cái người bình thường rồi. Minh tử trên người mảnh ước còn có. Lưu Lạc Địa Cầu 2, Chiến Lang, Trác Diệc Phàm, Little Weapon, còn có một bộ Mang Người mới. Thời Gian Chi Ngoại, điện ảnh kia thuộc về Dirty Monkey Thất Thập Nhị Biến điện ảnh kế hoạch, một trong. Mới bắt đầu định nữ số 1 là Đổng Bạch Liên. Thẩm Minh gia nhập liên minh sau, trực tiếp đem nàng nhắc đi, đổi thành Vạn Thiến. Đổng Bạch Liên cùng Lôi Giai Âm cùng một cái công ty quản lý. Cùng Ninh Hạo nhận thức, rất bình thường, bán cái mặt mũi, nhưng là Thẩm Minh không thích Đổng Bạch Liên. Nếu không, chúng ta đi đem giấy hôn thú lĩnh rồi. Ngoặc kép, tốt, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.